Truyền nhân thiên y, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335. Cậu, Lỗ Chỉ lập tức nổi giận. Sau đó Vệ Tranh chắp tay lại, trầm giọng nói, trận pháp này vốn là chuẩn bị cho đám người Bạch Thiên Nam. Hiện tại cậu đã vượt qua bọn họ, để tôi tiễn cậu một đoạn. Tôi đảm bảo, cậu sẽ vì sự kiêu ngạo của bản mình mà trả giá đắt. Cái giá này chính là tính mạng của cậu. Nói xong, giữa hai lông mày của Vệ Tranh có một đường vân rết máu. Sau đó gã ta dùng hai tay vỗ xuống đất. M Long cổ trận, khởi động, bùm, sau tiếng nổ, đất và đá ở trung tâm của ba người lập tức nổ tung. Một con quái vật hình rồng lao ra khỏi mặt đất. Con quái vật dài hơn 10 mét, toàn thân bao phủ một mảnh vảy sáng bóng màu xám sắt. Toàn thân được âm khí bao bọc, đồng thời tỏa ra từng đợt mùi hôi thối. Sắc mặt ba anh em bọn họ tái nhợt, nhìn Lương Siêu vẫn đang khoanh chân lẳng lặng ngồi không nhúc nhích. Trong lòng thầm mắng giả vờ giả quỷ. Ngay sau đó, Vệ Tranh lại dẫn ra một luồng huyền khí, chỉ vào Lương Siêu, đi, hô hô. M Long sau khi phát ra một tiếng kêu quái dị, nó há ra cái miệng khổng lồ màu đen ra, đột nhiên khom người xuống, lao về phía Lương Siêu. Mà chính vào lúc này, Lương Siêu vẫn luôn nhắm chặt hai mắt lại, cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Con ngươi tản mát ra kim quang chói mắt, sáng ngời như vì sao. Bùm, trong nháy mắt, một cổ khí tức kinh người từ trên người Lương Siêu phóng ra ngoài. Sau lưng hắn, một đạo kiếm quang từ huyền khí ngưng hình ra rộng gần một mét, rộng dài mấy mét. Toàn thân cự kiếm được bao bọc bởi tam muội chân hỏa. Dưới khí tức sắc bén do nó phóng thích ra, ngay cả Âm Long dường như cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng, nên cũng có chút do dự. Lúc này, Lương Siêu chỉ ra một kiếm chỉ. Tôi có một thanh kiếm có thể trừ yêu tà. Đi, trầm. Huyền khí cự kiếm quay lưỡi kiếm của nó, ngay lập tức xuyên qua không trung mà bay đi. Ba người bọn họ nhìn thấy cảnh này cũng không dám khinh thường. Thủ ấn thay đổi, lập tức khống chế Âm Long phun ra từng mảng khói độc màu đen xám, cùng cự kiếm hình thành tư thế giằng co. Tuy nhiên, nó cũng chỉ chống đỡ được vài giây. Với tiếng hét lớn của Lương Siêu, cự kiếm bắt đầu quay cuồng, cuối cùng đâm xuyên qua cơ thể của Âm Long. Âm Long biến mất không còn dấu vết ngay lập tức. Và ba anh em Lỗ Chỉ cũng bay ngược về phía sau như thể chịu một đòn mạnh mẽ giáng lên người. Cuối cùng, ba người bọn họ rơi sâu vào trong chính giữa vách núi. Hơi thở thoi thóp, cơ thể bị trọng thương. Cách chương.